tự nhiên. Bài này rất dài, chứ trong này đó, cái câu hỏi là nói về vô thường khổ vô ngã. Rất là nhiều vị tới đây tu tập và nói với thiền sư rằng là bây giờ khi chỉ tu tập xong tôi thấy vô thường khổ vô ngã, trước nay là nói thiền tứ niệm xứ để mà thấy vô thường khổ vô ngã, bây giờ phải tập sao đây? Thì con nói dạ thưa thiền sư, ngài làm sao mà chỉ cho cách quan sát tâm con như thế nào để con hiểu được vô thường khổ vô ngã? Sư nói rằng là quan sát chánh niệm thôi không có đủ để hiểu vô tướng tam tướng đâu. Bởi vì sao? Vì tam tướng là thuộc về trí tuệ. Trí tuệ thì cũng giống như niết bàn vậy, đó là cái kết quả. Mình phải tập cái này thôi. Còn khi mà nó đầy đủ rồi tự nhiên mình thấy. Thì tam tướng cũng vậy, quan sát hay chánh niệm thôi không đủ để hiểu tam tướng vô thường khổ vô ngã. Chuyện cần làm là tiếp tục thực tập cho đến lúc nào niệm và tuệ đủ mạnh thì tự nhiên bạn sẽ hiểu thế nào là tam tướng. Vì vậy bạn không thể là ngồi đó mà cứ tránh, ngồi đó mà nói rằng tam tướng như thế nào, tam tướng như thế nào. Hiểu tam tướng là hiểu thấu bản chất của chúng nhờ có trí tuệ. Trí tuệ hiểu vô thường khổ vô ngã. Hành giả đừng cố quan sát để hiểu. Đây là ví dụ chẳng hạn như bữa trước là sư ngồi sư nói với ông thầy là sư nói sư thấy nghe tiếng bồ câu, thấy không? Mình đang ngồi thì tự nhiên nó làm cái âm ấy, nhân tâm nó suy nghĩ bồ câu nữa, làm vậy nó phá của trường thường sắp rồi vậy. Làm vậy là sao nó cứ nổi, ồ cái này sai quá, nãy giờ mấy bên này cũng đi, bây giờ mình đem cái này từ một tiếng động thôi mà nó nhảy ra bùng bùng bùng bùng bùng vậy. Từ trước giờ mình chỉ chặn nó lại, nó suy nghĩ rồi mình trở lại hay thở chứ mình đâu có biết vậy à. Bây giờ mình ngồi mình thấy nguyên cái diễn trình nó chạy ra, cái này là vô ngã. Tại vì từ trước giờ sư đâu có nói, sư nói tôi suy nghĩ mà. Tôi suy nghĩ, tôi chánh niệm, tôi làm việc này, bây giờ sư thấy không? Nó linh sinh hoạt một cách tự nhiên, mà lần đầu tiên nghe ông chỉ cho sư thế nào là thấy vô ngã đó. Sư cũng là giật mình, sư cũng nghĩ là cao như vậy. Trong đó, sư thấy không? Cái tâm của sư nó xẹt ra, giấy như vậy. Chỉ cần nhìn một, nghe một tiếng rợi thân là ào ra cho mình một đoạn như vậy. Ở đâu mà sư nói tâm sư suy nghĩ? Ở đâu mà sư nói là sư muốn chặn cái tâm này suy nghĩ? Nó làm việc một cách tự động như vậy thôi. Cái này là cái bước đầu tiên để mình hiểu thế nào là vô ngã. Còn ví dụ chẳng hạn như sư hỏi ông, tôi thấy là tôi thấy thôi. Tôi thấy cái gì thay đổi đâu. Tôi nhìn, tôi nhìn sư, tôi nhìn hoài, tôi không thấy sự thay đổi. Ông nói xem, sư mới bắt cái tục đế không? Bây giờ làm cái sao mà trong cái tục đế sư thấy có chân đế ở đâu? Thì cái tục đế gọi là cảnh tục đế. Cảnh tục đế là người này, người kia, người nọ. Bây giờ cái cảnh chân đế là cảnh sắc thôi. Khi mà tâm nó nhận biết đó là nó thấy thay đổi. Ông nói này, tôi ngồi đây tôi nhìn sư, tôi nhìn Phật tử, tôi xây qua, tôi nói chuyện với sư, tôi xây trở lại. Tôi nói trả lời cho câu cho Phật tử xong, tôi xây trở lại sư, tôi thấy sư khác hoàn toàn. Không hoàn toàn giống. Nếu tôi nói sư khác thì cũng đúng, mà cái cảnh sắc hồi nãy tôi thấy khác, bây giờ khác. Kiểu nói là tại vì mình bị cái tục đế nó làm mờ mắt mình, do đó mình cảm thấy mình tu sao không tiếng. Bây giờ làm cái sao chỉ cần một lần thôi. Mình thấy rằng cái người ngồi trước mặt mình đó, cái cảnh sắc chứ không phải là cái cảnh tục đế nữa, là tự nhiên cái tâm thay đổi. Thì sư hỏi thêm một câu nữa. Vậy nó bắt đầu ở đâu? Bắt đầu ở cái cảnh bên ngoài đó, ở trong tâm mình. Cái gì hiểu câu hỏi không? Tại vì nó có hai cái, cái tâm về cái cảnh mà. Ông nói thường thường là trong này. Thường thường là trong này. Mình thấy nó thay đổi trong này. Do đó mình thấy cái thằng kia mình biết nó không thể là yên một chỗ được. Cũng giống như nói cách đơn giản thì quý vị thấy ông nói như thế này. Ví dụ quý vị ngồi thiền, quý vị thấy hỷ lạc. Quý vị thấy tâm an lạc. Quý vị thấy tâm an lạc. Như vậy quý vị dính mắt vào đó. Có vậy không? Còn cái người mà hành thiền giỏi á, sẽ thấy rằng cái an lạc nó tiếp tục, nhưng mà cái tâm an lạc ở dưới này giống nó chạy lên vậy. Ví dụ như mình nói cái tâm đây là cái an lạc này vậy đó, nó thẳng như vậy, thấy không? Mình không thấy cái gì hết trơn, mà cái người mà tu mà thấy từng cái dưới này nó chạy lên, nó sanh diệt mà lên xuống và tiếp tục hoài. Thì ông nói cái người mà tu tập mà có trí tuệ sẽ không dính vào an lạc, bởi vì họ thấy rằng an lạc có đó, nhưng mà cái tâm an lạc thay đổi. Như vậy cái đường ở trên là do cái dưới ra, thấy không? Mà cái dưới nó thay đổi thì sao? Làm sao mà cái trên nó thay đổi? Chúng nói mấy cái này rất là khó hiểu. Giải thích là quý vị hiểu một cách lý thuyết vậy thôi. Còn đến khi quý vị mà tu tập, quý vị hiểu rồi đó, quý thấy rõ ràng là an lạc đó là tâm không dính mắt. Thì đó, ông nói mình hiểu cái đó là tự nhiên mình thu mình quan sát. Như vậy, hành giả đừng cố quan sát để hiểu vô thường của vô ngã, vì đây là thuộc về trí tuệ. Tinh tấn quan sát hay chánh niệm, khi chánh niệm liên tục thì trí tuệ sẽ sanh lên, trí tuệ sẽ giúp mình hiểu. Kinh nghiệm và sự hiểu biết không giống nhau, hành giả có thể kinh nghiệm nhưng mà chưa chắc đã hiểu gì đâu. Vì vậy có những cái ngộ lắm quý vị, khi mà có những cái mà quý vị kinh nghiệm mà quý vị không biết, ví dụ đó, sư ngồi sư thấy tâm suy nghĩ có vậy không? Thì bình thường tâm suy nghĩ bước tâm suy nghĩ trở lại thở, mình làm như vậy. Bây giờ có một lúc nó ùa ra một giấy như vậy, mình thấy như vậy thì là sao? Là mình thấy mình biết đó mà mình đâu có biết vô ngã. Bạn sư kinh nghiệm đó, sư biết cái này đâu có phải là vô ngã cho đến ông sư Trần Sương nói cái này là cái bắt đầu để hiểu vô ngã. Lúc đó mình mới hiểu chứ. Thì bây giờ đây sư đọc cho quý vị nghe một cái ví dụ này. Con ngồi quan sát nhiều đối tượng, cái cô này chỉ là một cái cô cư sĩ thôi quý vị, cô đến từ ngoài Hà Nội đó. Con ngồi quan sát nhiều đối tượng sanh lên trong sáu căn, như quan sát con thấy tiếng động, thấy xúc chạm, thấy cảm giác của chúng. Tự nhiên con thấy có một tâm rất là im lặng, con quan sát tâm này im như pho tượng, đứng yên, chỉ mở hé mắt quan sát, không phản ứng gì hết. Thưa sư, tâm này là tâm gì? Con ngồi con quan sát rất nhiều đối tượng, rồi dĩ nhiên trong đó là có cái tâm suy nghĩ nữa. Tâm suy nghĩ rất là phiền não. Nhưng mà con thấy có một cái tâm nó đứng ở trên, nó yên với một pho tượng, nó chỉ hé mắt nhìn thôi à. Tức là nó không có để ý gì tới cái này, tụi em muốn làm gì làm à. Thì cái tâm này là tâm gì? Thì ông nói, đây là tâm quan sát này. Tâm này là tâm trí tuệ này. Vậy tức thì sư Chí Dũng, sư ông qua sư Dũng mà nói, sư thấy không, hành giả này kinh nghiệm thật rõ ràng cái gì đang xảy ra nhưng không hiểu đó là gì. Tiếp tục tu một thời gian nữa đi, vị này chắc chắn sẽ hiểu rõ, kinh nghiệm tốt rõ đủ chi tiết nhưng chưa hiểu gì cả. Đó là sự khác biệt giữa kinh nghiệm và trí tuệ. Bạn có thể kinh nghiệm hoài bạn mới hiểu con ngã. Bây giờ một trực nhận ra một lần đó, mình thấy sợ nó ào một cái ra như vậy. Ở đâu mà mình nói là tôi suy nghĩ đây đó, không nói bắt đầu mình hiểu thế nào là con ngã. Thì cái này gọi là biết, gọi là tu tuệ. Chú quý vị nghe cái cô này là một cái cô mà nấu mà ăn thôi quý vị, mà ở đâu dưới miền Nam. Cô nói con đang đi kinh hành thấy tâm chán nản phát sanh, con quan sát trạng thấy tâm chán nản biến mất. Trạng thấy tâm bây giờ trung tính, không ưa không ghét, không còn chán nản nữa. Quan sát tâm này cũng biến mất. Con đi kinh hành thấy tâm chán nản, con quan sát tâm chán nản biến mất. Bây giờ cái tâm con nó trung tính, không chán mà không vui, con phát tâm trung tính này, trung tính cũng biến mất. Thích thú quá, quan sát thích thú tâm này cũng mất luôn. Nhìn ba tâm nào cũng mất, con như bị một cú sốc thật mạnh như trời giáng. Người con run lên, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Con định gặp sư Chí Dũng để trình sư về kinh nghiệm này, nhưng không gặp được, cho nên cố duy trì chánh niệm để vượt qua trạng thái run sợ này. Con niệm Phật. Ông thầy sư nói, đây là bắt đầu của vô thường này. Ông nói, mình thấy tâm nó chạy, cái này bắt đầu vô thường. Đừng nói này, các tâm đi có biến mất thì biến mất, làm chi mà run sợ. Tâm là một hiện tượng tự nhiên, là pháp thực tại, cho nên phải vậy thôi. Chúng đến, chúng đi, chúng lên rồi chúng hòa diệp, đó là nhân quả mà. Sợ sanh lên vì tâm mình giả chấp ngã nặng quá, cho thân này của tôi, tâm này của tôi, nên khi chánh kiến mất, tâm phản ứng tức thì, đó là chuyện dĩ nhiên. Hãy có tâm chấp nhận các hiện tượng tự nhiên như chúng là sanh diệp. Quý vị có thấy không, cô này chính mình kinh nghiệm các tâm đến rồi đi một cách rất rõ rệt, là vô thường chứ gì nữa. Nhưng trí tuệ không sanh lên, tức là trí tuệ giác về vô thường, mà sợ là phiền não nó sanh lên. Tại sao? Bởi vì mình chấp tôi ta. Đó, cô này cô quan sát một tâm sanh liền, cô quan sát nó mất, cảm giác sanh liền cô quan sát mất, cảm giác sanh liền cô quan sát, tự nhiên cô hoảng sợ. Nếu mà mình tiếp tục mình quan sát như vậy, mình sẽ thấy tất cả đều thay đổi hết, thì cái tuệ giác vô thường có cơ hội nó sở lên, vì nó thay đổi mà. Quý vị thấy cái tâm nó rất là nhanh vậy không? Mà mình quan sát nó mất, quan sát nó mất, quan sát nó mất. Có một sư, ông sư nói, con về đây con quan sát tâm mất là con thấy à, con lên trên trai đường á, ăn phải nhớ duy trì chánh niệm. Cái tâm nó nói rằng ăn mà cũng duy trì chánh niệm rồi sao thấy ngon. Mình tu hành chỉ còn cái ăn không mà duy trì chánh niệm mà đâu có thấy ngon. Khi mà suy nghĩ như vậy tự nhiên cái tâm nó cũng mất. Thì trước giờ con suy nghĩ hoài con đâu có thấy nó mất. Bây giờ thật rồi, vậy để tập thiền rồi nó khó trấn. Vô trong bàn, nhà bạn ngồi ăn, thấy tâm nó suy nghĩ vậy, dòm nó, tự nhiên nó tắt. Quý vị có thấy không, cô này chính mình kinh nghiệm các tâm tới rồi đi một cách rõ rệt, nhưng trí tuệ không sanh lên, đó là tuệ giác về vô thường, mà sợ là phiền não thế chỗ. Tại sao? Vì tà kiến sợ quá mạnh tâm tôi. Hành giả thấy tâm biến mất một cách tự nhiên, tâm không ở lâu vào một chỗ nào được, đó là dĩ nhiên, đó là vì pháp tự nhiên. Mà trí tuệ không phát sanh, mà sợ hãi lại sanh lên. Bởi vì sao? Bởi vì chất tà kiến quá mạnh. Đó là sự khác biệt giữa kinh nghiệm và sự hiểu biết. Vì thế người ta kinh nghiệm mà ta không hiểu cái gì hết. Thay vì nó đi đường chính, chạy vô ngã đường tầm 7. Thay vì là tuệ giác nó khởi sanh, phiền não nổi lên. Thì ông nói những cái người này tức là không gì đây, không nắm vững cái thông tin, tu tập mà không hiểu cái thông tin. Do đó hễ mà cái gì mà xảy ra trong thân tâm là đem tôi ta vô, cái này là của tôi của ta, do đó sợ hãi nó khởi sanh. Bây giờ nó có một cái kinh nghiệm khác nữa quý vị, mà cái sư này á thì ông nói ông nghĩ là cái này là tu tuệ, nhưng mà thiền sư nói là cái này là sự tư duy chân chánh mà thôi. Đây là một thiền sư, ông một sư bên Bắc Tông nói đó, con thắp đèn đồ gì đó bị phóng cái móng tay, các quý vị đã từng nghe cái câu chuyện đó rồi. Thì ông nói khi mà cái móng tay của con mà nó phóng là nóng được, ngủ ban đêm ngủ không được, nằm mơ mơ màng màng thì thấy có ai lấy một chiếc nhẫn mà hơ đỏ rồi bút trong móng tay của con. Trời ơi, nó nóng quá la, đủ cái giật ra cho được. Nhưng mà giật sao nổi, nó đút vô trong này nè. Thì khi mà la như vậy, tỉnh dậy thì thấy không có ai đút cái chấp nhận nào hết trơn, mà vì ngón tay mình phẳng. Do đó mà mình không thể nào mà rút ra được. Nếu mà mình chấp nhận thì rút được, còn đây rút được là tại vì nó phẳng, ngón tay mình sao rút ra được, bỏ đi đâu được đây. Từ đó tự nhiên con hiểu về cái nhân quả. Con hiểu rằng một ác nghiệp mà khi mà mình đã tạo rồi thì nó dính với mình giống ngón tay này, không chạy đi đâu được. Vì thì thường sư cái này là tư tuệ, là tuệ suy nghĩ, là tuệ thực chứng. Ông thiền sư nói cái này là sự suy nghĩ hoàn toàn rất là tốt, đây là những tư duy rất là đúng và rất là hay. Bởi vì cái người mà bình thường mà đau đớn bệnh hoạn họ bao giờ có nghĩ tới chuyện đó đâu. Bây giờ nhờ cái đau đớn bệnh hoạn, nhờ cái tai nạn này mà bây giờ mình suy nghĩ rất là sâu sắc về lý nhân quả nghiệp báo. Nhưng mà có một câu hỏi tôi muốn hỏi sư, nếu mà sư nói là tuệ thực chứng thì có bao giờ từ lúc mà sư bị cái tai nạn này cho tới lúc về sau này sư không bao giờ làm cái ác nghiệp nào hết? Có không? Không bao giờ dám nói lao, hay là không bao giờ dám lâu lâu giả con mũi cái cho nó chết rồi vậy? Tức là sát sanh đó quý vị. Có không? Cái tạo ác nghiệp không? Bây giờ không chắc. Không nói vậy chứ không phải. Nếu mà thật sự mà cái mần là tuệ là nó đuổi mình 180 độ. Lúc bây giờ tính mình hoàn toàn thay đổi, không có đụng tới nữa, đừng có nói chuyện mà muốn giết nữa. Dễ sợ vậy không? Ông nói bây giờ sư vẫn còn tư duy, do đó tôi mới kêu sư kiểm tra. Từ lúc mà sư thấy cái đó mà cho tới lúc bây giờ, sư có nhớ là sư nói láo không? Nó chơi mình, nó chơi, nó giỡn mình cũng nói láo vậy không? Hoặc giả là con mũi cũng đứng đầu, mình đưa tay mình cũng vỗ con cái cho nó. Mình phạm giới trong nó rồi. Như vậy thì đâu có thật sự là hiểu nhân quả nghiệp báo à? Nhưng mà thằng ngoài nghiệp báo, sư buông, không làm gì hết. Vì vậy quý vị hiểu, thế mà tu tuệ rồi thì nó ở trong tâm của mình, không có làm, không cần phải làm gì nữa. Lúc đó không cần hỏi ai nữa. Vì vậy ông nói người ta đi theo tôi, người ta hỏi phải cái này kia, tuệ tôi được tuệ này tuệ kia, ông nói mấy người này có tuệ nào hết không? Chắc có tuệ cuốn chiếu quá, cuốn chiếu về mẹ cho rồi chứ không có tuệ gì. Ông nói thế mà thật sự mà có tuệ rồi là tự động mình hiểu. Cũng giống như lấy một ví dụ nè, bạn tới phi trường Yangon rồi bạn hỏi đây có phải là miếng điện không, đây có phải là miếng điện không, vậy thì bạn là người ai, bạn ở đâu mà bạn trên trời rớt xuống à? Tức là tất cả những cái thông tin gì bạn có từ Việt Nam qua đây không đủ để bạn nói rằng cái thứ này miếng điện hay sao? Rao đường thấy ta mặc xà rông không là miếng điện rồi chứ gì nữa, có vậy không? Vì vậy mình tới tận nơi rồi mình vẫn hỏi như vậy đây là miếng điện ở đâu, Yangon đâu, như vậy là mình chưa tới. Đơn giản có vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.